Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, có thể hay không chớ tự mình cho mình thêm hí. Ai? Nghe được sau lưng thanh âm, Độc Thần đột nhiên quay đầu. Phía sau xoát xoát lưu xuất mồ hôi lạnh cả người. Có thể lặng yên không một tiếng động sờ đến phía sau hắn. Thẳng đến mở miệng mới bị hắn phát hiện. Dạng này địch nhân, có thể nào không cho hắn cảm thấy sợ hãi. Vừa quay đầu lại, Độc Thần liền thấy một cái khuôn mặt già nua. Mặc áo xanh cụt một tay lão nhân một trưởng vỗ bay vạn độc môn coi là nguyên anh cường giả. Trực tiếp thanh thương tùng bắt được trong tay. Mắt thấy thương tùng bị bắt, Độc Thần vô ý thức tựa như xuất thủ đi cứu người. Dù sao hắn thấy, thương tùng phản bội Thanh Vân. Nếu như rơi xuống Thanh Vân trong tay người tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương tùng chết bất tử hắn không thèm để ý. Hắn để ý là thương tùng chết rồi. Ai giúp hắn tìm Chu Tiên? Ai giúp hắn phá giải thiên cơ khóa? Chỉ là, không chờ hắn xuất thủ. Đã thấy cái kia cụt một tay lão nhân cũng không có giết thương tùng. Thậm chí không có đối thương tùng lộ ra nửa điểm địch ý. Một phát bắt được thương tùng. Cụt một tay lão nhân thân hình lóe lên. Đã mang theo thương tùng rời đi vạn độc môn trận doanh. Về tới Thanh Vân bảy vị trưởng lão bên người. Thương tùng sư huynh, vất vả. Hai người vừa mới rơi xuống đất. Độc Thần liền thấy vừa mới người đầu tiên xuất thủ. Hận không thể một kiếm chém chết thương tùng cái kia tiểu trúc phong nữ trưởng lão móc ra một viên. Thuốc đút tới thương tùng trong miệng. Độc Thần, MMP, vì cái gì có loại bị lừa rồi cảm giác? Ngươi là ai? Nhìn xem cái kia cứu đi thương tùng cụt một tay lão nhân. Độc Thần cảm thấy có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra đến tột cùng ở nơi nào gặp qua. Chỉ là, cứ việc nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Nhưng cũng không trở ngại hắn biết mình bị lừa rồi chuyện này. Dù sao, cái kia cụt một tay lão nhân trực tiếp cứu đi thương tùng. Về tới Thanh Vân Nhất Phương. Rõ ràng là Thanh Vân Nhất Phương người. Mà đối phương có thể lặng yên không một tiếng động sờ đến phía sau mình cứu người. Cứ việc chiếm mình trong chiến đấu không có chú ý sau lưng nguyên nhân. Nhưng nghĩ đến thực lực chỉ ít vậy không thể so với mình kém bao nhiêu. Lần này diệt Thanh Vân tựa hồ có chút khó khăn. Chỉ là hắn vẫn còn có chút không hiểu rõ. Vì cái gì đây? Thanh Vân làm cái này vừa ra. Đến tột cùng là vì cái gì đâu? Thương Tùng giả ý phản bội chạy trốn. Dẫn vạn độc môn tiến công Thanh Vân. Mắt là cái gì đây? Thanh Vân đại bộ phận phân lực lượng đều đi Thiên Âm Tự. Điểm này hắn không tin tin tức sẽ sai lầm. Đã đạo huyền trưởng môn một đám người đều đi Thiên Âm Tự. Cho dù đem hắn nhóm dẫn lên Thanh Vân, đối Thanh Vân Nhất Phương lại có ích lợi gì chứ? Nếu như thương tùng là trạng thái toàn thịnh lời nói, bọn hắn khả năng hội xuất hiện chút thương vong. Gánh hiện tại thương tùng tàn phế, toàn bộ Thanh Vân chỉ có 7 tên nguyên anh. Coi như cái này thần bí người cụt một tay cũng là hợp đạo. Nhưng mình ngăn chặn đối phương, thủ hạ không giống nhau dạng có thể thanh Thanh Vân diệt đi về sau lại đến giúp đỡ mình. Không hiểu rõ, không hiểu rõ. Nhìn trước mắt có chút quen mắt nam tử, Độc Thần cảm giác có chút nghĩ không thông đối phương mắt đến cùng là cái gì. Cũng không thể, liền vì mời hắn nhóm đi lên uống chén trà a. Danh tự sao? Nghe được Độc Thần tra hỏi, cụt một tay lão nhân trên mặt lộ ra một tia nhớ lại. Danh tự, lão hủ đã trăm năm chưa từng dùng qua. Mình đều nhanh quên đi. Liền nhớ kỹ hơn trăm năm trước. Ma giáo rất nhiều người đều nhớ một cái tên lão hủ. Vạn kiếm nhất, bành. Độc Thần trong tay cây quạt rơi trên mặt đất. Hai mắt kinh ngạc nhìn trước mắt cụt một tay lão nhân. Hiện thực cùng ký ức trùng hợp. Hắn phảng phất thấy được hơn trăm năm trước. Cái kia một người một kiếm. Tại ma giáo mấy vạn đệ tử bên trong giết đến 7 vào 7 ra ma đầu. Vạn kiếm nhất, lại là ngươi. Ngươi vậy mà không chết. Trong nháy mắt, Độc Thần cảm giác mình nghĩ thông suốt rất nhiều. Rất nhiều. Vạn kiếm nhất, tốt một cái vạn kiếm nhất. Nổ chết trăm năm, liền vì hôm nay dẫn bản tôn dẫn đầu vạn độc môn tấn công núi. Liền vì âm mưu diệt đi ta vạn độc môn. tốt một cái vạn kiếm nhất, tốt một cái thương tùng. Thanh Vân khi thật là giỏi tính toán, tự giác suy nghĩ minh bạch hết thảy độc thần. Nhìn xem vạn kiếm nhất là một đôi mắt đều biến đến đỏ bừng. Hắn là đang nghĩ không đến, Thanh Vân lại có dạng này quyết đoán. Vì diệt đi bọn hắn vạn độc môn, vậy mà dùng trăm năm thời gian bố trí xuống dạng này một cái bẫy. Chỉ là liền xem như vạn kiếm nhất lại như thế nào? Coi như ngươi đồng dạng bước vào hợp đạo lại như thế nào? Chỉ có một cánh tay ngươi, lại có thể phát huy ra mấy điểm thực lực. Bản tôn cùng là hợp đạo, còn hội sợ ngươi sao? Như là điên dại bình thường, bị người đùa nghịch xoay quanh độc thần gắt gao nhìn chằm chằm vạn kiếm nhất cùng thương tùng. Trong mắt là điên cuồng sát ý. Hắn độc thần từ tu đạo đến nay một mực cẩn thận chặt chẽ. Làm việc trước đó đều cần liên tục bố cục, gắng đạt tới ổn thỏa. Không nghĩ tới mấy trăm năm sóng to gió lớn đều đến đây. Sinh mệnh thời khắc cuối cùng, vậy mà tại nơi này thuyền lật trong mương. Vậy mà, bị lừa vào một cái trăm năm hố to. Nhìn xem độc thần điên dại bộ dáng, nghe độc thần nói một mình, vạn kiếm nhất cùng thương tùng liếc nhau. Đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc, cái kia quấy dày một cái. Ngay tại độc thần không ngừng tự nói thời điểm, Thanh Vân nhất phương thiên hành trường lão mở miệng. Ân, độc thần quay đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn đối phương. Độc thần a, có thể hay không muốn chút mặt, có thể hay không chớ tự mình cho mình thêm hí. Còn trăm năm mưu đồ, các ngươi vạn độc môn còn giá trị cho chúng ta trăm năm mưu đồ. Không sợ nói thật cho ngươi biết, dẫn ngươi qua đây chuyện này, đều là ba ngày trước trưởng môn sư huynh muốn thảo phạt Thiên Âm tự thời điểm lâm thời quyết định. Nói cách khác, ôm cỏ đánh con thỏ, các ngươi chỉ là thuận tiện. Trước đó bị độc thần rất khinh bỉ một trận, thật vất vả tìm được báo thù cơ hội. Thiên hành trường lão nhưng không hội có cái gì tốt lời nói. Mà cái này vừa nói, độc thần biểu lộ càng thêm phiêu giật. Nhìn xem Thanh Vân nhất phương bảy vị trưởng lão thêm vạn kiếm nhất, trong mắt càng là tràn đầy hận ý cùng lửa giận. Tốt, tốt một cái thuận tiện, tốt một cái ôm cỏ đánh con thỏ. Liền sợ con thỏ không có đánh lấy, ngược lại sụp đổ liêm đao. Độc thần giận dữ, trên thân khí thế đột nhiên một lít. Vậy mà từ hợp đạo sơ kỳ tăng lên tới hợp đạo trung kỳ. Vạn kiếm nhất nha, vạn kiếm nhất, ngươi cho rằng bản tôn sẽ đối với thương tùng không có một chút điểm phòng bị? Bản tôn cùng ngươi các loại sư phụ cùng thế hệ, bây giờ bế quan trăm năm, sớm đã đến hợp đạo trung kỳ. Một cái tiểu chênh lệch cảnh giới, ngươi lại chỉ có cụt một tay. Mặc dù ngươi vạn kiếm nhất chiến lực vậy mà, lại có thể làm khó dễ được ta. Chỉ cần bản tôn ngăn chặn ngươi, bọn thủ hạ diệt đi ngươi Thanh Vân đệ tử, đối mặt ngàn người vây công, ngươi lại có thể lật lên cái gì bọt nước tới, lộ ra hợp đạo trung kỳ tu vi. Độc thần nhìn xem Thanh Vân nhất phương đám người, trong mắt là không che giấu chút nào sát ý. Chỉ là thiên địa chính khí, hạo nhiên trường tồn, không vì chu tiên, nhưng chém quỷ thần. Đáp lại hắn là vạn kiếm nhất trong miệng cùng thiên địa cộng minh chú ngữ. Theo chú ngữ vang lên, vạn kiếm nhất một tay cầm kiếm, giữa thiên địa hạo nhiên chi khí phảng phất nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, hướng về vạn kiếm nhất trên mũi kiếm hội tụ. Khi cả đoạn chú ngữ kết thúc, vạn kiếm nhất một kiếm vung ra, một đạo rưỡi nguyệt hình kiếm khí phảng phất không nhìn thời gian cùng không gian giới hạn, đột ngột xuất hiện tại độc thần bên người. Chém quỷ thần! Độc thần một tiếng kinh hô, mắt thấy vạn kiếm nhất vừa lên tới liền là tuyệt chiêu, hắn vậy lại không giữ lại. Vạn độc quy tông túi vừa ra, trực tiếp thi triển ra mình tuyệt kỹ hủ độc rêu. Thanh Vân bốn đại tuyệt kỹ thứ nhất chém quỷ thần, đối đầu ma giáo bốn đại tông phái thứ nhất vạn độc môn môn chủ. Cả hai tuyệt học mạnh nhất triển khai va chạm, cũng không có kinh thiên động âm thanh động đất vang. Ở giữa hai loại sức mạnh đụng vào nhau, không gian phát ra trận trận gào thét, tựa hồ không thể thừa nhận cỗ lực lượng này. Phốc, một đoạn thời khắc, độc thần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, liên tiếp lui về phía sau ba bước, mà vạn kiếm nhất cũng không dễ chịu. Thân hình một trận lắc lư, khóe miệng chỗ, lại có một tia máu tươi tràn ra. Mặc dù một chiêu bị thua, nhưng độc thần cũng không có bất luận cái gì thất lạc. Ngược lại phách lối cười to. Ha ha, vạn kiếm nhất, tốt một cái vạn kiếm nhất. Chỉ còn lại có một cánh tay, còn có thể cùng bản tôn đấu thế lực ngang nhau. Nhưng bây giờ, bản tôn người đông thế mạnh, đủ để diệt ngươi Thanh Vân. Ngươi vạn kiếm nhất coi như không chết, lại có thể thế nào? Đương nhiên, nói cái gì thế lực ngang nhau, bất quá là độc thần cho trên mặt mình thiếp vàng thôi. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, một chiêu kia phía dưới, kỳ thật hắn đã bị thua, nhưng coi như không địch lại, chém quỷ thần cũng không phải có thể tùy tiện không có hạn chế thi triển. Cho dù là vạn kiếm nhất, lại có thể thi triển mấy lần, lại dám thi triển mấy lần, chỉ cần mình ngăn chặn vạn kiếm nhất, trước để cho thủ hạ diệt đi Thanh Vân những người khác. Ngược lại là có, sợ hãi một cái vạn kiếm nhất sao? Đối với độc thần lời nói, vạn kiếm nhất cũng không có phản bác. Ai, già, trăm năm không có động thủ, thủ pháp đều có chút lạnh nhạt. Lần khóe miệng vết máu rớt lời, vạn kiếm nhất trong miệng ung dung thở dài, nhấc chân ở giữa, lại như cùng trèo lên cầu thang bình thường từng bước một đi lên không trung. Mắt thấy vạn kiếm nhất động tác như thế, độc thần trong nháy mắt ngưng thần đề phòng. Không biết đối phương lại phải ra cái gì tuyệt chiêu. Vạn kiếm nhất tuyệt kỹ thành danh là chém quỷ thần, nhưng không có nghĩa là hắn chỉ hội một chiêu chém quỷ thần a. Trên thực tế Thanh Vân cao tầng cơ hồ không ai đều luyện qua thần kiếm ngự lôi chân quyết. Sở dĩ vạn kiếm nhất lấy chém quỷ thần mà nghe tiếng, chủ nếu là bởi vì một thức này rất khó khăn luyện. Toàn bộ Thanh Vân thế hệ này luyện thành, chỉ có một cái vạn kiếm nhất. Cho nên, hắn tuyệt kỹ thành danh mới sẽ là một thức này chém quỷ thần. Nhưng cũng không có nghĩa là vạn kiếm nhất thần kiếm ngự lôi chân quyết liền không đủ mạnh. Mắt thấy vạn kiếm nhất chân đạp hư không, độc thần đã làm tốt kháng lôi chuẩn bị. Thậm chí ra hiệu thủ hạ một hội hắn kháng lôi thời điểm mau chóng đi giải quyết Thanh Vân các trưởng lão khác đệ tử. Chỉ là ngay tại độc thần vận khí một thân chân nguyên lực, làm xong gặp phải sét đánh chuẩn bị về sau, đã thấy vạn kiếm nhất liên tiếp 9 bước đạp vào hư không về sau, cũng không có thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết. Linh tôn, lăng không đứng đứng ở trong hư không. Vạn kiếm nhất không nhìn xuống phương độc thần đề phòng thần sắc, quay đầu hướng chẳng biết lúc nào từ trong nước leo ra linh tôn Thủy Kỳ Lân nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Nghe vậy, Thủy Kỳ Lân trừng mắt một đôi như chuông đồng mắt to nhìn xem vạn kiếm nhất. Nhân tính hóa nhẹ gật đầu, học vạn kiếm nhất bộ dáng chân đạp hư không, từng bước một đi đến vạn kiếm nhất bên người. Độc thần, không, không, lúc này, kêu đi ra một đầu xúc sinh, là có ý gì? Chỉ vào một đầu xúc sinh cứu vãn bại cục, ngay tại độc thần tràn đầy không hiểu thời điểm. Vạn kiếm nhất nâng lên cụt một tay, vỗ vỗ linh tôn Thủy Kỳ Lân đầu to. Linh tôn hé mắt, dịu dàng ngoan ngoãn há miệng ra. Theo Thủy Kỳ Lân miệng há mở, từ bên trong bay ra một vật. Vật này phát ra trong suốt bạch quang, mà xuyên thấu qua bạch quang đó có thể thấy được, chính là một thanh làm bằng đá trường kiếm Chu Tiên. Độc thần, MMP, ta vừa làm xong kháng lôi chuẩn bị. Người nhà liền chuẩn bị thả dây bình phong kỹ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.